Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh Minh Tử đã chết, chết không toàn thây, giống như tinh vệ ở dưới kiếm của Vân Triệt. Thậm chí dáng vẻ chết đi còn thê thảm hơn đại đa số tinh vệ. Nhưng mà hắn chết đi và tinh vệ chết đi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, là đại sự đủ để chấn động toàn bộ Đông Thần Vực. Bởi vì Tinh Minh Tử là một thần chủ hàng thật giá thật. Thần chủ, cường giả của cấp bậc cao nhất ở không gian hỗn độn. Ở thế giới không có chân thần này, bọn họ chính là thần linh cao nhất, là tồn tại được đội lấy cái danh chúa tể thiên địa. Mạnh như tinh thần giới, trừ bỏ tinh thần truyền thừa đặc biệt, thần chủ trong một thế hệ này cũng chỉ có 37 người. Bình quân trọn vẹn ngàn năm mới có thể xuất hiện một người. Mà ở tinh giới thượng vị, phải bình quân vạn năm, thậm chí mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một người. Bọn họ có thể có được lực lượng thần chủ, xác định bọn họ là tồn tại khó mất mạng nhất trên đời này. Kết cục cuối cùng của bọn họ cơ bản đều sẽ là chết già. Tuy Tinh Minh Tử là trưởng lão thứ 37, xếp hạng cuối của tinh thần giới, nhưng hắn là một thần chủ chân chính. Cái chết của hắn tương đương với một giới vương thượng vị diệt vong, đủ để kinh động mỗi một mảnh đất, từng góc của Đông Thần Vực. Mà hắn lại không chết ở trong tay vương giới khác hay thần chủ khác, mà táng thân trong tay Vân Triệt, táng thân trong tay một tiểu bối mới vừa thành thần vương, tuổi không đến nửa giáp, lại còn ở trong tinh thần giới của mình, dưới vòng vây của toàn bộ tinh vệ. Không hề nghi ngờ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cho dù là tinh thần đế chính miệng nói ra, cũng tuyệt đối không có ai tin tưởng. Mà chuyện cực kỳ vớ vẩn như vậy, lại còn sờ sờ, tàn khốc trình diễn ở trước mặt bọn họ. Ngô Vương, đây... Đại trưởng lão tinh thần nhìn về phía tinh thần đế, nhưng tinh thần đế không hề phản ứng lại chút nào với lời nói của hắn. 37 trưởng lão của tinh thần đế, từ đây chỉ còn lại 36 người. Bọn họ đang tiến hành nghi thức huyết tế, nghi thức đã bắt đầu. Vì để bảo đảm xác suất thành công lớn nhất, trong toàn bộ quá trình nghi thức không thể phân tâm. Nhưng hiện giờ nghi thức vô cùng quan trọng đối với tinh thần đế, ở trong dự đoán của bọn họ rất có thể liên quan đến tương lai của tinh thần giới, dường như đã bị tất cả bọn họ lãng quên. Trong đôi mắt với ý niệm của bọn họ bị bóng người khắp cả thân nhuốm máu kia hoàn toàn tràn ngập. Hỏa diễm phân tán vẫn giữ dằn thiêu đốt lên, nhanh chóng thiêu đốt hết toàn bộ huyết nhục của Tinh Minh Tử. Ngay cả một chút tro tàn đều không hề lưu lại, mà hỏa diễm trên người với trên thân kiếm của Vân Triệt cũng vào lúc này chậm rãi tắt đi. Kim Mô Huyễn Thần mới vừa phóng thích cũng đã tiêu tán trong không trung. Kiếp Thiên Kiếm nặng nề nện đất, thân thể của hắn cũng quỳ ở đó, đầu cúi xuống không còn động tĩnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, uy áp đáng sợ này không còn nữa, chỉ có lạnh như băng với sợ hãi, có lẽ sẽ dính vào xương cả đời, vẫn khiến toàn bộ tinh vệ không bị khống chế co rúm lại. Hắn đã chết. Lại một trận gió nhẹ thổi qua, sát khí với huyết khí đã nhạt đi vài phần, Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, cánh tay phải gãy nát, toàn thân đều là thương tổn. Nhưng dưới thân của hắn đã không có máu chảy ra, máu toàn thân có lẽ đã sớm chảy khô. Đã chết, hắn đã chết. Một người kêu lên trong sự kích động mang theo run run. Chính là đối mặt với Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, hơi thở tán loạn. Rất có thể đã chết rồi. Những tinh vệ này lại thật lâu không có một ai tiến lên trước, còn không lập tức giải quyết hắn. Nhìn đám tinh vệ rõ ràng đã bị kinh hãi vỡ mật, Thiên Nguyên tinh thần trầm giọng nói. Nếu dưới tình hình khác, hắn sẽ cực kỳ thất vọng vì những tinh vệ này vô dụng như thế, cho là nhục nhã thật sâu. Nhưng giờ phút này, hắn không hề phẫn nộ chút nào, bởi vì liền ngay cả hắn, liền ngay cả tinh thần đế, trong lòng đều hiện lên kinh hãi, không cách nào ngăn chặn. Huống chi là tinh vệ. Hắn lại một lần nữa thấy may mắn, vô cùng may mắn. May mắn vì Vân Triệt, tuổi trẻ khí thịnh, vì Mạt Lị ngu xuẩn chịu chết, bằng không... Nếu Vân Triệt ẩn nhẫn thêm một chút, không đến tương lai quá xa, tinh thần giới sẽ nhận lấy một trận đại nạn đáng sợ dữ dội. Hắn nghĩ như vậy, thấy may mắn như thế. Tinh thần đế và các tinh thần khác cũng đều cảm thấy như thế. Dưới mệnh lệnh của Thiên Nguyên tinh thần, thế giới vẫn yên tĩnh kéo dài trong thời gian vài giây. Sau đó, 12 tinh vệ đứng đầu mới đồng thời đứng dậy, cùng nhau tiến về phía Vân Triệt. Huyền quang trên người cũng nở rộ đến mức tận cùng trong thời gian ngắn nhất. Đối mặt với một người chết vẫn không nhúc nhích, khí tức đã tán hết, toàn bộ 12 tinh vệ này lại dốc toàn lực, không có một ai giữ lại chút gì. Bọn họ đâu chỉ bị kinh sợ vỡ mật. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, sợ hãi và bóng ma trầm trọng này cuối cùng cũng xóa đi trong lòng các tinh vệ. Nhưng mà khi lực lượng của 12 tinh vệ sắp chạm đến Vân Triệt, đầu hắn đang cúi xuống yên lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng lên. Ánh mắt như máu tươi, chân thực kia hung hăng đâm vào bên trong mắt của 12 tinh vệ. Thoáng chốc đã khiến 12 tinh vệ trở thành chim sợ, cánh cong, hồn bay lên trời. Lực lượng thần quân đã đến gần Vân Triệt không phải bất ngờ áp chế, mà là trong hoảng sợ lui về, hoàn toàn lui về theo bản năng. Vân Triệt không đứng dậy, cánh tay trái chém ra. Thiên lang rít không, một kiếm này không có hỏa diễm, bởi vì kim ô thần huyết với phượng hoàng thần huyết đã đồng thời hết. Nhưng uy thế vẫn mạnh mẽ tuyệt luân, cứng rắn đánh tan lực lượng đại loạn dưới hoảng sợ của 12 tinh vệ. Dư ba chưa hết, quét ngang trên người bọn họ, đánh bọn họ bay ra xa xa. Tinh vệ phía sau nhất tề gầm lên, như trực tiếp nhìn thấy ma thần ngủ say bị bừng tỉnh. Gần như hơn phân nửa tinh vệ hoảng hốt lui về phía sau, hai chân run lên. Rầm, tiếp thiên kiếm lại chống đất, Vân Triệt cũng nặng nề quỳ xuống đất. Lại một lần nữa không có động tĩnh, 12 tinh vệ bị đánh bay đứng dậy trong co rúm, kinh hồn chưa định. Sau đó mới phát hiện thân thể của mình hoàn hảo, tinh thần giáp cũng không tổn hao gì, không hề nhận lấy thương tổn gì. Thảm trạng trước khi chết của những tinh vệ này bao gồm tinh linh, tinh lâu, thân là thống lĩnh tinh vệ rành rành ở trước mắt, mà bọn họ lại ở một dưới kiếm uy của Vân Triệt, chính là hoàn hảo không tổn hao gì. Sau kinh hãi chính là mừng như điên, điên cuồng nảy lên vì nhặt về được một cái mạng, sợ hãi trong lòng cũng bỗng chốc tiêu tán đi hơn phần nửa. Tinh vệ giữa dùng giọng nói hưng phấn quát lên, hắn không xong, hắn đã không xong, lên, chúng ta lên. Trạng thái của Vân Triệt, 12 tinh vệ bình yên, với hô lên không thể nghi ngờ, khiến toàn bộ tinh vệ chấn động trong lòng, lòng e ngại giảm mạnh, ra lệnh một tiếng, một đám tinh vệ đồng loạt áp tới, đều hận không thể chính tay đâm Vân Triệt, rửa sạch sỉ nhục hận thù trước đó. Giống như cảm giác được bọn họ đồng thời xông lên, Vân Triệt quỳ gối dưới đất lại có động tĩnh. Một lần này hắn không đứng lên, chỉ có cánh tay chống kiếm nâng lên. Giống như tàn lực của hắn đã đến mức khống chế kiếp thiên kiếm đều phá lệ miễn cưỡng. Động tác của hắn vô cùng thong thả, cho đến khi đám tinh vệ xông lên trong phạm vi trầm trượng, hắn mới nâng cánh tay lên, kiếm chỉ trời cao. Rắc rắc, một đường kinh lôi nổ vang trên trời trong. Khi tiếng sấm này dừng chấn động, gần như cả kinh, khiến chúng tinh vệ suýt chút nữa té ngã xuống đất. Trong tiếng sét đánh rung trời, một đường lôi điện tím đậm không biết từ phương nào mà đến đánh lên trên kiếm trong tay Vân Triệt, nóng nảy chớp động rít vang. Lôi điện mới vừa bao phủ thân thể Vân Triệt với thân kiếm, lại quỷ dị chiếu sáng toàn bộ thế giới thành màu tím. Dị biến đột nhiên tới này khiến trong lòng các tinh vệ nảy sinh bất an, thân hình cũng vì vậy mà chợt khựng lại. Trong tầm mắt trợn thẳng của bọn họ, kiếp thiên kiếm chỉ lên trời cao, chậm rãi hạ xuống, động tác rất chậm, rất chậm. Mỗi một phần quỹ tích đều nhìn vô cùng rõ ràng. Khi thân kiếm chạm đến mặt đất, trước mắt bọn họ đột nhiên trải rộng ra một quầng sáng màu tím ngập trời. Quầng sáng này lấy tốc độ mà bọn họ vốn không có cách nào làm ra được một chút phản ứng đánh cuối tới, đắm chìm bọn họ vào trong đó. Tiếng sấm sét thong thả nổ vang ở bên tai, rầm rắc như sấm thần hàng thế tự mang khắp trời. Một đường ánh sáng màu tím phóng lên cao, đâm phá không gian với trời cao, xuyên thẳng về phía tinh vực xa xôi không biết. Một lôi vực vĩ đại lấy thân thể Vân Triệt làm trung tâm nổ tung, trải rộng ra một vùng biển lôi điện sôi trào. Thiên kiếp lôi quang vô tận, nổ tung cắn nuốt tất cả, xé rách tất cả, vô tình nuốt hết tất cả đám tinh vệ đang toàn lực đánh tới. Tinh thần thành như bị thiên kiếp đánh diệt, tiếng sét rung trời, mà mỗi một tia lôi điện trong đó, mỗi một đường lôi quang trong đó đều là lực lượng thiên đạo chân chính. Trong biển lôi điện sôi trào, không gian hoành hành bị vặn vẹo, đất đai vỡ vụn từng tầng, mà tinh vệ bị chôn diệt vào trong đó, bị xé nứt huyền lực hộ thân, bị xé nứt tinh thần giáp, bị xé nứt nội tạng trong thân thể, lại bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, càng ngày càng tàn phá thành rất nhỏ. Mà cho dù là tiếng rên rỉ của trên mặt đất với không gian, hay là tiếng kêu thảm thiết của vong hồn, các tinh vệ tất cả đều bị bao phủ triệt để trong tiếng sét đánh. Đây là thiên đạo kiếp lôi. Trong kết giới, đôi mắt của một đám thần chủ phản chiếu từ quang đầy trời, bị kinh hãi đến gần như mất hồn. Những người ở đây từng xem cuộc chiến phong thần đều tuyệt đối không phai nhạt được cảnh tượng biển lôi kinh thế trải rộng ra ở trên phong thần đài khi 9 tầng thiên lôi đánh xuống. mà biển lôi trước mắt rõ ràng cực kỳ giống với một màn khi đó, giống như là Vân Triệt lấy thân thể phàm nhân cứng rắn gọi về một lần thiên đạo lôi kiếp. Hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thiên đạo lôi kiếp. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi nói, giọng nói còn run run dữ dội, kịch liệt hơn lúc trước. Thiên kiếp lôi đế trận, trận thế hủy diệt, kết hợp ra khi Vân Triệt dung nhập thiên đạo kiếp lôi với cấm chiêu minh ngục lôi hoàng trận của Tử Vân Công Vân Gia, mà dung hợp này mới chân chính hoàn thành ở luân hồi cấm địa trong vài ngày ngắn ngủi trước đó. Những tinh vệ này là những sinh linh đầu tiên có may mắn táng thân trong thiên đạo lôi trận này. Trung tâm biển lôi, kiếp thiên kiếm vô lực rơi xuống từ trong tay Vân Triệt, nặng nề rơi trên đất. Dáng người quỳ xuống hồi lâu của Vân Triệt cũng chậm rãi gục xuống, gục trên mảnh đất lạnh như băng này. Lôi điện vẫn đang gầm thét, biển lôi vẫn cuộn trào như trước, nhưng Vân Triệt đã không còn nhúc nhích. Khí tức cuối cùng trên người như khói tàn sương mỏng, không tiếng động mà tan. Không biết qua bao lâu, theo không gian dừng run rẩy, biển lôi khủng bố kia cuối cùng trầm xuống, tử mang tràn ngập phía chân trời kia cũng nhanh chóng tản đi. Lôi điện lưu lại vẫn không ngừng rít gào như trước, nhưng trừ bỏ tiếng kêu cuối cùng của biển lôi ra, toàn bộ thế nghe không nghe thấy được một chút động tĩnh nào nữa, thậm chí không nghe được tiếng thở và tiếng trái tim nhảy lên. Lôi vực khổng lồ, trừ bỏ lôi điện còn lưu lại ra, không nhìn thấy một sinh linh nào, không nhìn thấy cả một xác chết, cho dù là một phần thi thể. Liền ngay cả mặt đất trải bằng huyền thạch thêm vào huyền trận đều hạ xuống sâu thêm bá thước. 800 tinh vệ vô tung vô ảnh, một chút đều không hề lưu lại. Phía sau xa xôi, toàn bộ tinh vệ còn lại giống như đã bị rút hết 7 hồn 6 vía, ngơ ngác đứng ở đó. 3.000 tinh vệ chỉ còn lại một nửa, trưởng lão tinh thần đóng giữ cũng đã chôn diệt, hài cốt không còn. Đây là một cơn ác mộng mà tinh thần giới vĩnh viễn không có khả năng quên được. Biển lôi tan hết, nhưng máu của mọi người bốc lên và tâm hồn run run lại như thế nào đều không thể bình phục được, dù chỉ một chút. Bọn họ cảm giác từng tế bào, mỗi một cọng tóc toàn thân mình đều rơi vào trong vực sâu kinh hãi. Đó là một kiểu run rẩy mà kể cả trong cơn ác mộng đều không có. Theo lôi điện lưu lại dần dần tiêu tán, thế giới triệt để yên tĩnh trở lại, không còn một chút âm thanh nữa. Liền ngay cả huyết khí với sát khí lơ lửng trong không trung cũng bị biển lôi cắn nuốt, tiêu tán hơn phần nửa. Vân Triệt nằm sấp trên đất vẫn không nhúc nhích, im hơi lặng tiếng. Kiếp thiên kiếm nhuốm máu toàn thân, tạo ra vô số ác mộng kia đã rời tay, không tiếng động nằm bên cạnh người hắn. Một lần này không chỉ có khí tức, ngay cả tồn tại của hắn đều mỏng manh đến gần như không cách nào thăm dò. Nhưng mà bên trong tĩnh lặng đáng sợ, các tinh vệ này lại thật lâu không có ai dám tới gần, thậm chí không có ai tiến lên trước một bước. Khi Vân Triệt sáng lập ác mộng hết lần này đến lần khác, bọn họ sợ quỷ thần này chỉ tạm thời yên tĩnh nghỉ ngơi giống như lúc trước. Một khi tới gần, sẽ lập tức tỉnh lại, cuốn bọn họ vào trong vực sâu tử vong. Cuối cùng kết thúc, Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi nhắm mắt lại, thở phào một hơi thật dài. Theo tâm thần thoáng ổn định, hắn mới phát hiện ra tóc và chòm râu trắng xám của mình đang ngấm đầy mồ hôi lạnh. Lấy cấp bậc của hắn tự nhiên thăm dò ra được biển lôi màu tím hủy thiên diệt địa kia chính là lực lượng cuối cùng của Vân Triệt. Một lần này Vân Triệt đã triệt để dầu hết đèn tắt, khuôn mặt tinh thần đế run rẩy, hai tay càng gắt gao siết chặt. Khí tức tính mạng và khí tức linh hồn của hắn đồng thời trở nên vô cùng mỏng manh. Xem ra lực lượng trái với lẽ thường này của hắn rất có thể lấy tự hủy sinh mệnh với linh hồn làm giá cao, mà lực lượng vượt qua cực hạn thừa nhận của bản thân trước hết bị hao tổn chắc là huyền mạch. Rất có thể huyền mạch của hắn cũng đã tàn phế, cho dù Ngô Vương muốn lưu hắn lại đều đã không có khả năng. Thiên Nguyên Tinh Thần chậm nói, để hắn chết. Tinh Thần Đế trầm thấp nói, ban đầu hắn muốn giữ Vân Triệt lại đến cỡ nào, hiện giờ lại muốn hắn chết cỡ đó. May mà nghi thức mới vừa bắt đầu khởi động, ngoài ý muốn này vốn không tổn thương cơ bản. Thiên Nguyên Tinh Thần nói, nếu nghi thức này tiến hành đến bộ phận mấu chốt dung hợp lực lượng, chúng tinh thần và trưởng lão phân tâm như thế, hậu quả sợ rằng không chịu nổi. Thiên Nguyên Tinh Thần hạ lệnh, hủy hắn đi, hắn đã triệt để không có lực lượng, rất có thể đã chết, tiêu diệt thân thể hắn, không được lưu lại bất cứ dấu vết nào. Dạ, một đám tinh vệ nhất tề lên tiếng trả lời lĩnh mệnh. Nhưng mà một màn vô cùng xấu hổ xuất hiện. Một giây, hai giây, ba giây, chúng tinh vệ hai mắt nhìn nhau lại cứ không có ai tiến lên trước. Ta tới. Ngay khi tinh thần đế sắp giận tím mặt, một bóng người tiến lên trước một bước sau đó phóng lên cao. Rõ ràng là thống lĩnh tinh vệ Thiên Cương. thân là thống lĩnh tinh vệ, chính là khó khăn đến đâu cũng phải tiến lên trước. Trên người hắn còn mang vết thương do bị một kiếm của Vân Triệt chấn động tới. Thân vốn có lực lượng thần quân cấp 9, ánh mắt của hắn lạnh lùng kiên nghị. Nhưng chỗ sâu trong đôi mắt lại hiển nhiên hơi mơ hồ. Hắn chỉ tiến lên trước một chút, lại giống như không có can đảm tới gần. Huyền quang trên tay chợt lóe, muốn bắn về phía Vân Triệt từ xa. Huyền quang trong tay hắn mới vừa ngưng tụ, cho thấy Vân Triệt trong tầm mắt xa xa, cánh tay trái còn sót lại đang nhẹ nhàng giật giật. Chính là thân thể rung động vô cùng nhẹ, lại khiến toàn thân thống lĩnh tinh vệ thiên cương run lên, cả kinh suýt chút nữa mất hết hồn vía, gần như lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời lui ngược lại, lui đến vị trí cách xa hơn lúc trước. Huyền quang trong tay cũng toán loạn không còn một mảnh. Lúc kinh hồn chưa định, hắn liền đã ý thức được hành động với phản ứng của mình là dọa người và hổ thẹn cỡ nào, nhưng mà lại không có ai ném ánh mắt trào phúng hèn mọn về phía hắn, bởi vì tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Vân Triệt, mỗi một người đều trên mặt hiện vẻ hoảng sợ giống như hắn, bởi vì Vân Triệt thật sự đang động. Cánh tay trái của hắn thong thả nâng lên, cào lên trên mặt đất ở trước mặt, sau đó kéo thân thể lên, gian lan tiến lên trước từng chút một. Tiếp theo, cánh tay lại chìa ra cào xuống, từng chút một, từng tấc một, dùng cánh tay còn sót lại bò về phía trước. Mà phương hướng hắn bò tới, rõ ràng là chỗ của Mạt Lị và Thải Chi. Thế giới của Vân Triệt đã hoàn toàn u ám, không có ánh sáng, không có âm thanh, không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy sự hiện hữu của mình. Hắn không biết mình ở đâu, càng không nhìn thấy Mạt Lị ở chỗ nào. Nhưng cảm giác của hắn, tâm niệm với ý chí cuối cùng của hắn lại dẫn dắt hắn đi về phương hướng không biết kia. Thế giới trở nên càng thêm yên tĩnh, chẳng những không có âm thanh, liền ngay cả thời gian giống như cũng đã hoàn toàn yên lặng. Mọi người tất cả tầm mắt đều khựng lại ở đó, giật mình nhìn Vân Triệt, không ai lên tiếng, càng không có ai tới gần. Vân Triệt di chuyển cực kỳ chậm, rất chậm, mỗi một lần nâng cánh tay đều gian nan, giống như muốn dùng hết tất cả lực lượng toàn thân, lại chỉ có thể khó khăn di chuyển được mấy tấc. Mỗi một lần đều giống như đã là cực hạn cuối cùng của hắn, lại luôn có thể lại một lần nâng cánh tay lên. Thế giới vẫn duy trì yên tĩnh quỷ dị và dừng hình ảnh. Một thứ gì đó không cách nào nói rõ, rót đầy lồng ngực mỗi một người. Thương tổn và khó chịu giá lạnh lan tràn nói không ra. Tất cả bọn họ đều nhìn ra được, chỗ Vân Triệt bò đi là kết giới phong tỏa Mạt Lị. Mà khi uy hiếp biến mất, tâm thần bình tĩnh lại, bọn họ mới đột nhiên nhớ đến. Hôm nay hắn đến đây vì cái gì? Chính là vì Mạt Lị, vì thiên sát tinh thần của tinh thần giới bọn họ. Vì cái này không tiếc máu nhiễm tinh thần thành, chôn vùi tất cả của bản thân. Cha đẻ của nàng vì bản thân mà muốn nàng chết, mà hắn vì nàng không tiếc chịu chết. Tương phản vô cùng khoan tim, vô cùng châm chọc, càng làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Tín niệm mà bọn họ luôn luôn thủ vững, ở một khắc này bị thứ gì đó vô hình, hung hăng đụng chạm vào, lại đang trong đụng chạm này, run run không tiếng động, thật lâu khó có thể dừng. Mạt Lị nhìn chằm chằm vào Mạt Lị không la lên, không có nước mắt, thậm chí không hề có một chút biểu cảm, cứ trơ mắt nhìn hắn tới gần từng chút một như vậy. Không chịu để cho Vân Triệt rời khỏi tầm mắt của nàng dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé nhất. Thế giới yên tĩnh, thời gian lưu chuyển giống như cực kỳ thong thả, vốn là khoảng cách vô cùng xa xôi, ở trong tầm mắt của mọi người, vốn không có khả năng tới. Dưới một tay của hắn bị cụt và ý chí không chịu tán đi như thần tích tới gần từng chút một. Càng kỳ dị hơn chính là, thời gian khá dài, lại từ đầu đến cuối không có một ai ra tay công kích Vân Triệt. Không biết vì ở dưới bóng ma sợ hãi mà không dám hay là... Không biết qua bao lâu, không ai nhận thấy đã trôi qua bao lâu. Trong hoảng hốt, tầm mắt không ngừng, Vân Triệt đã cách kết giới chỗ Mạt Lị gần đến trăm thước. Cánh tay tàn phá đến làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, vẫn chìa tới trước, cào trên mặt đất, từng chút một. 99 thước, 90 thước, 60 thước, 30 thước. Cho đến chỉ cách vài thước, Thải Chi dùng sức che cánh môi của mình, gắt gao không phát ra một chút âm thanh. Vân Triệt, người nàng hoặc trêu cợt hoặc gọi tỷ phu này, người mà tỷ tỷ cố tình gả nàng cho ở trước linh vị của mẫu thân nàng, hắn vốn tài trí bất phàm cỡ nào, nhưng mà hắn trước mắt quần áo rách nát, khắp cả người đều là vết thương vỡ ra, toàn thân đều là xương cốt gãy lộ ra ngoài, không tìm thấy được một chút hoàn hảo, cho dù là một chỗ đều có thể lọt vào mắt, còn đáng sợ hơn ác quỷ luyện ngục leo ra từ trong huyết chỉ gấp trăm lần, ngàn lần. Tỷ phu, nàng khẽ lẩm bẩm, Nàng không biết trên đời này lại sẽ có người nguyện ý vì một người khác, vì tỷ tỷ của nàng làm đến mức độ như vậy. Hắn là ngu ngốc mà trong miệng tỷ tỷ nàng liên tục nhắc đến. Trên đời này cũng lại không có khả năng có người nào còn ngu ngốc hơn hắn. Khi cánh tay của Vân Triệt đụng chạm lên trên vách chắn lạnh như băng, thân thể hắn cuối cùng dừng lại. Cánh tay trái nâng lên, chụp lên trên vách chắn ngăn cản hắn, hy vọng xa vời có thể xé rách nó. Mạt Lị nhẹ nhàng đưa tay, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn cách tầng kết giới vô sắc vô hình dán sát vào bàn tay máu khô dính đầy, xương ngón tay lộ ra ngoài lại vĩnh viễn đều không thể đụng chạm. Vân Triệt phát ra giọng nói khàn khàn, còn mỏng manh hơn mũi kêu, còn khô ráp hơn giấy nhám. Hắn đã không cách nào nhìn cái gì, lại có thể cảm giác được rõ ràng rằng Mạt Lị đang ở ngay bên cạnh hắn. Mạt Lị, ta muốn để cho bọn chúng đều chôn cùng với ngươi, nhưng mà ta đã không làm được. Ta cái gì đều không làm được. Mạt Lị lắc đầu rất nhẹ. Không sao, có ngươi ở bên ta, như vậy đủ rồi. Hắn rõ ràng đã không nghe được âm thanh gì, nhưng trái tim lại vang lên lời Mạt Lị nói. Từng lời nói vô cùng rõ ràng. Tay hắn đụng chạm lên kết giới lại nắm chặt lại từng chút một. Tử vong tới gần, chưa bao giờ rõ ràng hơn. Mạt Lị, nếu như có kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại không? Mạt Lị mỉm cười rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên quyết gật đầu. Sẽ, kiếp sau, cho dù ngươi là người hay ma, là cỏ hay thú, ta đều nhất định sẽ tìm được ngươi. Khóe miệng Vân Triệt khẽ động, giống như đang cười. Bàn tay đặt trên vách chắn lại vào lúc này chậm rãi tuột xuống. Giọng nói của hai người, một như tàn khói, một như sương mỏng. Nhưng ở đây đều là thần quân thần chủ, đều nghe được rành mạch mỗi một lời. Từng tinh vệ nối tiếp nhau cúi đầu xuống, tâm niệm không cách nào bình ổn. Trong kết giới, thiên yêu tinh thần, thiên tuyền tinh thần, bọn họ quay mặt sang chỗ khác, trong lòng khó chịu không cách nào nói rõ. Rõ ràng hắn là kẻ xông vào, rõ ràng là hắn quấy nhiễu nghi thức. Giết nhiều tinh vệ như vậy, còn giết một trưởng lão, nhưng lại khiến cho bọn họ cảm thấy rõ ràng rằng mình mới là người không thể tha thứ như vậy. Bầu không khí không bình thường khiến tinh thần đế thay đổi sắc mặt, cuối cùng gầm lên giận dữ. Các ngươi đều đang làm gì? Còn không giết hắn đi. Thần đế tức giận như vô số kinh lôi nổ vang trong đầu tất cả các tinh vệ. Thống lĩnh tinh vệ Thiên Cương lúc trước mất hết mặt mũi vội vàng lại lao ra, nhưng lần này hắn vẫn không có lá gan tới gần. Hắn nắm lấy tinh thần thương trong tinh mang chớp động ném bay ra. Tinh thần thương xuyên qua không gian trầm dặm, đâm thẳng vào phía sau lưng Vân Triệt, xuyên suốt mà qua thân thể hắn, đâm vào dưới mặt đất thật sâu. Sau đó tinh mang nổ tung, nháy mắt đánh thân thể của Vân Triệt ra hơn 10 vết rách. Vân Triệt không dãy giụa, không rên đau, thậm chí không hề có bất cứ cảm giác gì. Chính là tử vong tới gần, giống như lại nhanh hơn một chút. Tỷ phu, tỷ phu! Thân thể của Thải Chi nặng nề đánh lên trên vách chắn. Nàng cuối cùng khóc rống lên, khóc vô cùng thương tâm tuyệt vọng. Đôi tay liều mạng cào vách chắn, nhưng dưới lực lượng bị áp chế lại không cách nào tạo thành một chút thương tổn gì cho kết giới. Mạt Lị không tiếng động, không nói gì, vẫn chính là yên lặng nhìn Vân Triệt. Một kích thành công, Vân Triệt không hề phản ứng chút nào. Thống lĩnh tinh vệ Thiên Cương trừng mắt, triệt để yên lòng, quát to một tiếng, nhắm thẳng mà đi. Toàn bộ tinh vệ phía sau cũng theo sát mà lên. Trong nháy mắt, vô số thương kiếm tinh mang phía sau tiếp trước tập trung vào Vân Triệt. Một quang mang màu son chớp lên, Hồng Nhi hiện thân ở bên người Vân Triệt. Nàng bổ nhào vào trên người Vân Triệt, nắm lấy cánh tay hắn, còn chưa mở miệng đã phát ra tiếng khóc lớn tê tâm. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Hu, ngươi đứng lên đi. Hồng Nhi với Vân Triệt linh hồn tương liên, trong ngày thường chỉ vui không buồn, giống như vĩnh viễn không có sầu lo. Khi cảm nhận được linh hồn của Vân Triệt sắp tan tác, nàng chưa bao giờ có bi thương, sợ hãi trút xuống tất cả nước mắt. Hồng Nhi, đi mau. Vân Triệt đã không cách nào phát ra âm thanh, tiếng la lên này là ý niệm cuối cùng của hắn, chính là khế ước giữa hắn và Hồng Nhi, là đến từ hồn mệnh tinh di do Mạt Lị cố tình làm nên. Hắn muốn chủ động giải trừ khế ước đều không thể làm được. Hồn âm cuối cùng của hắn phiêu đãng trong tâm hồn Hồng Nhi, nhận được càng là tiếng khóc lớn, càng tê tâm liệt phế hơn của nàng. Oa, không, Hồng Nhi không đi, Hồng Nhi chỉ cần chủ nhân. Chủ nhân, ngươi mau đứng lên, về sau Hồng Nhi nhất định sẽ nghe ngươi nói nhiều, về sau không bao giờ tham ăn nữa, không bao giờ cố ý khiến chủ nhân tức giận nữa. Chủ nhân, ngươi mau đứng lên. Rắc, lại một tinh thần thương xuyên không tới, xuyên suốt thân thể Vân Triệt. Lực lượng bùng nổ, chấn động thân thể hắn mà gãy. Nháy mắt tiếp theo, vô số tinh mang điên cuồng đánh xuống. Chủ... Tiếng kêu gào cuối cùng của Hồng Nhi tan biến trong không khí, trong tinh mang hỗn loạn đánh xuống, thân thể tàn phá không hề có một chút lực lượng, nhất thời bị phá thành vô số mảnh nhỏ. Hồng Nhi cũng đã tán loạn trong quang hoa màu son cuối cùng, tan biến giữa trời đất. Vân Triệt đã chết, tan xương nát thịt ở dưới tinh mang, ở trong tầm mắt của tất cả các tinh vệ tinh thần ở trước mặt Mạt Lị và Thải Chi. Tiếng khóc của Thải Chi dừng lại, nàng ngơ ngác nhìn, khuôn mặt với đôi mắt mất đi tất cả màu sắc. Thân hình nhỏ bé và yếu ớt chậm rãi mềm nhũn đi ở trong kết giới, mất hồn quỳ trên mặt đất. Cái chết của hắn trong nháy mắt sau khi cưỡng ép mở bỉ ngạn Tu La đã xác định, bởi vì đó là lực lượng tuyệt vọng lấy hết tính mạng, huyền mạch, linh hồn, ý chí, tín niệm của hắn, tất cả của tất cả để đổi lấy. Mà theo cái chết của hắn, Hồng Nhi và Hỏa Lăng tương liên với tính mạng và linh hồn của hắn cũng theo đó tiêu vong. Vân Triệt chết lại mang đến cho tinh thần giới một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa và tổn thất thật lớn. Cũng không có cách nào phát tiết hết phẫn nộ và kinh hãi của tinh thần đế. Hắn đã sớm bất chấp nghi thức, đứng lên ở trong kết giới hét lớn. Hủy xác của hắn đi, một cọng tóc, một giọt máu đều không được lưu lại. Vâng, chúng tinh vệ sửng sốt, sau đó nhanh chóng lên tiếng trả lời. Mấy đường tinh mang lại ngừng tụ, nhưng mà không chờ bọn họ ra tay. Toàn bộ xác chết vỡ vụn của Vân Triệt đã vào lúc này dấy lên hỏa diễm màu đỏ thắm. Giống như sau khi hắn diệt vong, thần huyết trong thân thể của hắn đã phóng xuất ra thần quang cuối cùng. Hỏa diễm đang trong thiêu đốt cấp tốc liền cùng một chỗ, rót thành một biển lửa cỡ nhỏ. Trong biển lửa, từng mảnh nhỏ thân thể của Vân Triệt bị cấp tốc đốt diệt, biến mất từng mảnh lại từng mảnh, cho đến bị triệt để đốt thành tro tàn quy về hư vô. Như tinh thần đế mong muốn, không để lại dù một cọng tóc, một giọt máu, hai cốt, không còn chân chính. Hai, từng tiếng thở dài vang lên trong lòng người khác, giống như chút gánh nặng. Có tiếng hận không thôi, càng nhiều là phức tạp khó nói. Chết đi không chỉ là Vân Triệt, càng là một thần tài ngút trời, thân có sáng thế thần lực. Có thể dung hợp Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm, có thể phóng thích huyễn thần, có thể dẫn tới 9 tầng thiên kiếp, có thể khống chế thiên đạo kiếp lôi, có thể ở thần vương bùng lộ lực lượng thần chủ. Từ xưa đến nay chưa hề có, và từ nay về sau cũng quả quyết không có khả năng đó. Ngô Vương, Vân Triệt vừa mới chết, hiện giờ nghi thức đã bắt đầu. Đối với Ngô Vương và tinh thần giới mà nói, không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện này. Đợi nghi thức hoàn thành, Ngô Vương thành thần lực vô thượng, tam thập thất trưởng lão và các tinh vệ trên trời có linh thiêng cũng chắc chắn cảm thấy vui mừng gấp bội. Thiên Nguyên tinh thần nhắc nhở. Tinh thần đế nhắm mắt, suốt mấy giây, ngực phập phồng mới chính thức lắng xuống. Hắn khẽ gật đầu trầm giọng nói. Quên mất chuyện vừa rồi, tụ thần ngưng tâm tiến hành nghi thức. Chúng tinh thần và trưởng lão đều nghe lời nhắm hai mắt lại, nỗ lực bình ổn gợn sóng trong lòng. Mặt Thải Chi trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo. Cho dù khi còn nhỏ bị mọi người mắt lạnh mà nhìn, nàng cũng chưa bao giờ lạnh lẽo như thế. Nàng nhìn về phía Mạt Lị, ấm áp với dựa vào cuối cùng trong sinh mệnh của nàng, lại phát hiện Mạt Lị vẫn ngơ ngác ngây ngốc như trước. Tì tì, Thải Chi la lên một tiếng, Mạt Lị lại không hề có phản ứng. Nàng đang nhìn phía trước, trong mắt lại không hề phản chiếu lại phong cảnh gì cả, mà đang thất sắc từng chút một. Tiểu muội muội, ta không hiểu những lời ngươi nói lắm, nhưng mà ngươi ngủ trong Thiên Độc Châu lâu như vậy, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Mạt Lị, nàng vẫn còn nhớ được khi đó nàng lạnh lùng với khinh thường khi đối mặt với Vân Triệt như thế nào. Nàng là thiên sát tinh thần, còn hắn chỉ là một sinh linh hạ giới hèn mọn, ngay cả huyền mạch đều tàn phế. Về cấp bậc thân phận mà nói, nàng liếc nhìn hắn một lần, nói một từ với hắn đều là ban ân. Mạt Lị, hoa nhài đáng yêu khéo léo, mùi thơm ngào ngạt, thuần trắng không tì vết, cái tên rất thích hợp với ngươi. Thuần trắng không tì vết. Ta là Mạt Lị, là Mạt Lị bị vô số máu tươi nhuốm thành màu máu. Điều kiện thứ ba, quỳ xuống dập đầu bái ta làm thầy. Thế nào, ngươi không đồng ý? Với thân phận của nàng, thu Vân Triệt làm đồ đệ quả thật là tôn quý lớn nhất thế gian giáng xuống. Mà Vân Triệt khi đó, phản ứng đầu tiên lại là không muốn, còn cố tình bày ra cái gọi là ngông nghênh cứng rắn vang vang mà hắn tự cho. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi? Tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta, làm sư phụ của ta không thích hợp đi. Được rồi, ta sẽ bái ngươi làm thầy, nhưng mà ta sẽ không dập đầu với ngươi. Vân Triệt ta có thể quỳ trưởng bối, quỳ ân nhân, quỳ lão bà cũng không phải không thể, nhưng quỳ ở trước ngươi một tiểu nha đầu mới quen biết vài ngày, ta không làm được. Đây là tôn nghiêm cơ bản nhất của nam nhân. Đây có thể không phải do ngươi. Ngày đó nàng dẫm lên trên đầu Vân Triệt, từ trên cao nhìn xuống, từng chữ trào phúng. Có phải cảm thấy xương cốt của mình thật cứng, rất giỏi giang không? Không có thực lực, ngươi ngay cả năng lực kháng cự dập đầu với ta đều không có, lại có tư cách gì kiêu ngạo ở trước mặt ta? Không có thực lực lại nói về tôn nghiêm và kiêu ngạo mà bản thân cho rằng ở trước mặt cường giả, chẳng qua là câu chuyện cười. Hiện giờ đối với ta đây, người sư phụ này, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi không? Có, ta muốn hỏi, ngươi là bộ lông chưa kịp mọc dài hay là trời sinh bạch hổ? Vẻ mặt của Mạt Lị cuối cùng có thay đổi, khóe miệng của nàng giãn ra, đó là nụ cười rất nhẹ rất đẹp, nụ cười nhạt mà thật nhiều năm rồi Vân Triệt đều không thấy được một lần, nhưng mà hắn thế mà lại cuối cùng không có may mắn được nhìn thấy. Chẳng biết vì sao, thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường, nàng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng tiếng trái tim của mình nhảy lên. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngươi đổ xác ma vì nữ nhân này, ngay cả mạng đều không để ý. Ngu ngốc, nếu như có một ngày ngươi chết thảm, nhất định là bởi vì nữ nhân. Ha ha, nếu như nữ nhân kia là ngươi mà nói, ta nói không chừng sẽ cam tâm tình nguyện. Lời nói ngu xuẩn này, ngươi vẫn lưu lại, đi dỗ nữ nhân ngu ngốc đi. Tiếng trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Mạt Lị trùng tố thân thể cho ngươi. Đây là yêu cầu ngươi đưa cho ta vào ngày đầu tiên chúng ta quen biết. Đây cũng là yêu cầu duy nhất từ trước cho tới nay của ngươi. Bởi vì gặp được ngươi, ta đây vốn chỉ là một phế nhân, lại thu được một cuộc đời mới. Cũng là một lần nữa nhặt tôn nghiêm lên. Bởi vì ngươi, ta có thể bảo vệ gia gia và tiểu cô của ta, không hề bị người khi dễ. Bởi vì ngươi, ta biết được thân thế của mình, tìm được phụ mẫu thân sinh, lực lượng, địa vị, tôn nghiêm, danh vọng, tất cả của ta hiện giờ có được đều bởi vì ngươi. Nếu không phải lúc trước gặp được ngươi, có lẽ ta đã sớm chết thảm. Cho dù còn sống, cũng có thể có khả năng chỉ còn là một cô hồn dã quỷ quanh quẩn ở bên bờ tuyệt vọng. Mà ta lại thủy chung ngay cả khát vọng duy nhất của ngươi đều không thể giúp đỡ ngươi thực hiện được. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc định ngu xuẩn đến lúc nào? Nếu ngươi liều mạng như vậy, vì chút lý do mới vừa rồi ngươi nói báo đáp ân tình với ta, vậy ngươi cũng không cần vậy. Ta làm tất cả, cũng toàn bộ đều vì mình. Không cần thiết, ngươi chính vì một u minh bà la hoa mà liều mạng như vậy. Đừng nói hôm nay, ngươi vốn không có khả năng thành công. Cho dù ngươi thật sự lấy đến được, ta cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích. Chỉ biết cảm thấy ngươi ngu không ai bằng. Báo ân? Sao lại là báo ân? Mạt Lị, ngươi đối với ta mà nói, sao có thể có khả năng? Chẳng qua chính là ân nhân. Tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta, nhưng từ lúc còn nhỏ như vậy lại chỉ có thể dựa vào một mình mà sống. Ta biết đó là thống khổ và bi ai lớn cỡ nào. Tuy rằng ngươi cào ngạo quật cường, tính khí xấu, thích mắng chửi người, chưa bao giờ khiến cho ta cảm thấy ngươi đáng thương, nhưng mà ta biết ngươi nhất định vô cùng khát vọng tự do. Lệnh của sư phụ không thể trái, nhưng ở trong lòng ta, ngươi không chỉ là sư phụ của ta, ngươi còn là Mạt Lị của ta. Một ngày này, một gốc u minh bà la hoa chỉ còn lại cánh hoa tàn. Một âm thanh rít gào khi linh hồn hắn bên bờ hỏng mất, khiến bóng dáng của Vân Triệt gắt gao, khắc vào trong từng cái góc trong linh hồn của nàng. Hoặc cũng là hắn đã sớm khắc vào thế giới của nàng. Chính là nàng chưa bao giờ có khả năng phát hiện. Ngu xuẩn cũng được, muốn chết cũng được. Nhìn thấy ngươi, tất cả đều không quan trọng. Mạt Lị, ta thật sự không nên tự cho là đúng nhận định ngươi nhớ nhung, cho rằng ngươi sẽ giống như ta, nhớ ngươi cũng muốn gặp ta. Nhưng ít ra, ở thần giới 3 năm này, ta vì tìm được ngươi, mỗi ngày đều nỗ lực liều mạng. Cuối cùng, không tiếc tiến vào cuộc chiến phong thần để cho ngươi nghe được tên của ta. Cho dù bây giờ, ngươi thật sự vô cùng khinh thường ta, ít nhất đến cho ta liếc nhìn ngươi một cái, để cho ta ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết tất cả những lời ta muốn nói với ngươi. Còn có... Mạt Lị, vào ngày đầu tiên, nhìn thấy ngươi ở đây, ta liền nhận thấy được. Trên người ngươi, trong lòng ngươi đều giống như đè nặng gông xiềng rất nặng. Kể cả ngày đó, ngươi quyết tuyệt muốn đuổi ta đi, ta cũng tin tưởng nhất định không chỉ đơn thuần vì an nguy của ta. Bằng không, ngươi rõ ràng có thể có rất nhiều biện pháp tốt. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không hỏi. nếu như là áp lực nặng nề mà ngay cả ngươi đều khó ứng đối. Như vậy, cho dù nói với ta, lấy lực lượng nhỏ bé hiện giờ của ta cũng không có khả năng giúp đỡ được ngươi, mà chỉ biết trở thành ràng buộc và trói buộc đối với ngươi. Sau khi tiến vào trụ Thiên Châu, ta sẽ không cho phép bản thân có bất cứ buông lỏng gì. 3 năm sau, ta sẽ khiến bản thân trưởng thành đến ngươi nguyện ý nói tất cả cho ta, có thể cùng ngươi phá vỡ gông xiềng trên người ngươi, tốt nhất có thể thủ hộ cho ngươi, hơn nữa còn là vĩnh viễn. Vân Triệt, vì sao phải để cho ta gặp được ngươi? Mạt Lị, ta không phải tới cứu ngươi, ta chính là một phế vật, không cứu được ngươi, ta có thể làm chỉ có bên cạnh ngươi. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Vân Triệt, sau khi chia tay ở Thiên Huyền Đại Lục, ngươi vì ta đuổi tới Đông Thần Vực, lại đuổi tới Trụ Thiên Thần Giới, còn bởi vì một câu nói của ta mà dùng hết tất cả lấy được vị trí hạng đầu của cuộc chiến phong thần, lại vì ta bất chấp cả hậu quả xâm nhập vào tinh thần giới, chỉ vì cùng chết với ta. Ngươi vẫn là tên ngu ngốc kia, kẻ ngu ngốc lớn nhất, ngu xuẩn nhất, không có thuốc chữa nhất mà đời này ta từng gặp. Từ hèn mọn không có danh tiếng, từ khi mới vào thần giới, đến thần đạo mới thành lập, rồi đến chấn thế nổi danh, mỗi một bước trưởng thành của ngươi không phải vì để nhìn thấy thế giới càng rộng rãi hơn và đặt chân đến vị diện càng cao hơn, mà chỉ vì có thể truy tìm và tới gần ta, mà ta lại thủy chung trong sợ hãi, trốn tránh, nghĩ cách muốn đẩy ngươi ra, tự cho là đúng vì tốt cho ngươi, tự cho rằng có thể cứu ngươi, có thể cứu Thải Chi, lại hại ngươi, hại Thải Chi, hại cả bản thân ta, là ta hại ngươi, là ta hại Thải Chi. Nếu như ta không tự cho là đúng như thế, nếu ta có thể hơi dũng cảm giống như ngươi, tất cả đều bởi vì ta. Vân Triệt, ta không xứng để ngươi đối xử với ta như thế. Bên trong lòng Mạt Lị như có thủy tinh với vì sao vỡ vụn, tản ra một mảnh quang hoa cấp tốc trôi đi. Vân Triệt đã chết, bụi tan khói diệt ở trước mặt nàng, mang đi ấm áp và sắc thái cuối cùng trong sinh mệnh của nàng, cũng phai mờ tất cả do dự, tất cả yếu đuối, tất cả quyến luyến, tất cả thiện niệm của nàng. Âm thanh vang vọng trong thế giới của Mạt Lị cũng vang lên bên tai tất cả mọi người. Tinh thần, trưởng lão trong kết giới, còn có tinh vệ ngoài kết giới đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn lên bầu trời. Không khí đột nhiên, không có lý do trở lên đè nén. Ở giữa trời đất, giống như đang có một trái tim đang kịch liệt nhảy lên, phát ra động tĩnh đánh thẳng vào tâm hồn. Đây là... sao lại thế này? Đây là âm thanh gì? Ai? Là ai? Càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, dần dần giống như chấn động bên trái tim của chính mình. Nơi này là tinh thần thành, có tinh hồn tuyệt giới ngăn cách. Vân Triệt, thân mang tinh thần huyết do Mạt Lị cho, mới có thể xâm nhập, đã ngoài ý muốn rất lớn. Âm thanh nặng nề quỷ dị này lại là vì sao? Không chỉ có âm thanh trái tim nhảy lên, một luồng tâm tình cực kỳ bất an giống như ôn dịch cấp tốc nảy sinh và khuếch tán ở trong lòng tất cả mọi người. Tinh thần đế và các tinh thần mới thoáng ổn định thần trí, toàn bộ ngẩng đầu lên, nhíu mày tìm nơi phát ra âm thanh, mà sắc mặt của bọn họ đã cấp tốc thay đổi, bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng rõ ràng tất cả một vẻ bất an thật lớn, hơn nữa càng ngày càng lớn. Tì, Thải Chi nhìn về phía Mạt Lị thất thần la lên. Thân thể của nàng và Mạt Lị kề nhau, rất rõ ràng cảm giác được trái tim nhảy lên vĩ đại đến toàn bộ tinh thần thành đều có thể nghe thấy được, này chính là đến từ Mạt Lị. Tì, nàng liên tiếp kêu mấy tiếng, sau đó đột nhiên kêu lên sợ hãi. Bởi vì nàng thấy được ánh mắt của Mạt Lị, đôi tròng mắt Mạt Lị hoàn toàn tối đen, hiện lên trống rỗng vô cùng đáng sợ, không hề có quang hoa, còn lộng lẫy hơn vì sao như trong ngày thường. Cũng như đêm đen vô tận, mất đi tất cả vì sao. Bên ngoài tinh thần giới, Thiên Diệp Phạm Thiên, Trụ Vô Tử, Nguyệt Vô Nhai, ba đại thần đế Đông Thần Vực chưa rời đi. Nhưng ở dưới ngăn cách của tinh hồn tuyệt giới, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã phát sinh trong tinh thần thành. Tinh hồn tuyệt giới không có khả năng kéo dài trong thời gian lâu lắm, lại có 7 ngày, đó là cực hạn. Hai vị có định đợi tiếp? Trụ Thiên Thần Đế nói, đã đến đây tự nhiên phải chờ. Phạm Thiên Thần Đế cười hề hề nói, có thể là đại sự khiến cho tinh thần giới tạo ra tinh hồn tuyệt giới, ảnh hưởng này rất có thể sẽ lan đến toàn bộ Đông Thần Vực chúng ta. Nếu không thể tìm được kết quả trước, sao có thể yên tâm được? So sánh với Phạm Thiên Thần Đế, sắc mặt của Nguyệt Thần Đế còn nghiêm nghị hơn một chút. Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu, nghĩ đến Vân Triệt lại tiến thẳng vào tinh hồn tuyệt giới, trên mặt hắn hiện lên thần sắc lo lắng. Lại không nói tới vì sao Vân Triệt đột nhiên từ Long Thần Giới tới đây. Hắn vào tinh thần giới, đối với tinh thần giới đang bế giới tiến hành đại sự mà nói, tất nhiên sẽ là ngoài ý muốn. Sợ rằng... Phạm Thiên Thần Đế nói, haha, Trụ Thiên Thần Đế không phải lo lắng, Vân Triệt cũng không phải là tiểu bối bình thường, thiên tư tuyệt thế, lại là thiên đạo chi tử chính miệng bà lão thiên cơ tiên đoán, cũng là Long Hoàng tương hộ, sẽ không ai nỡ xuống tay với hắn. Huống chi, dù sao lực lượng của hắn còn mỏng manh, cho dù là ngoài ý muốn, cũng chỉ là ngoài ý muốn, có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, hy vọng là như thế. Ánh mắt khẽ quét qua trên mặt Trụ Thiên Thần Đế, ý cười của Phạm Thiên Thần Đế càng đậm. Xem ra, ngay cả Vân Triệt lựa chọn lưu lại Tây Vực Long Thần Giới, Trụ Thiên Thần Đế vẫn quan tâm hắn đầy đủ như trước. Kẻ này thật sự có phúc khí rất lớn. Lại nói tiếp, Trụ Thiên Thần Đế cảm thấy tiếc hận gấp bội đối với chuyện hắn không vào Trụ Thiên, ngược lại ở lại Long Thần Giới. Mà nếu như muốn để cho hắn trở lại Đông Thần Vực, thật ra cũng không tính là khó. Hả? Trụ Thiên Thần Đế liếc mắt, Phạm Thiên Thần Đế cười hề hề liếc nhìn Nguyệt Thần Đế. Vân Triệt sẽ đi về phía Long Thần Giới không về, thiên hạ đều biết vì sợ Nguyệt Thần Đế. Chỉ cần Nguyệt Thần Đế bắn tiếng, tự nhận sẽ không vì chuyện thần hậu mà làm khó hắn nữa, hắn tự nhiên sẽ quay trở lại. Nguyệt Thần Đế có đúng không? Nguyệt Thần Đế từ chối cho ý kiến, hắn quay mặt đi, hai mắt lạnh lùng nheo lại. Phạm Thiên Thần Đế tiếp tục nói, như thế nào? Có thể hiện rõ Nguyệt Thần Đế lòng dạ khoan dung, độ lượng rộng rãi, lại có thể thành toàn ý nguyện của Trụ Thiên Thần Đế. Tương lai Vân Triệt trưởng thành càng là may mắn của Đông Thần Vực, một công ba việc, chẳng phải quá đẹp sao? Nguyệt Thần Đế cười như không cười. Ha ha, Phạm Thiên Thần Đế nói rất đúng, bổn vương đã công khai thu Khuynh Nguyệt làm nghĩa tử, tự nhiên cũng lười truy cứu chuyện về Vân Triệt tiểu tử kia. Về phần vì sao tiểu tử kia lại phải ở Long Thần Giới không về, Phạm Thiên Thần Đế, ngươi sẽ không phải thật sự... Rầm, lời của Nguyệt Thần Đế còn chưa dứt, trái tim của hắn đột nhiên có rút lại. Ba đại thần đế trong cùng một nháy mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao lại thế này? Nguyệt Thần Đế trầm giọng nói. Chân mày Trụ Thiên Thần Đế nhíu chặt lại, linh giác lập tức phóng thích, quét nhìn về phía thế giới to lớn chung quanh. Phạm Thiên Thần Đế ngẩng đầu, bầu trời vào lúc này đột nhiên tối xuống. Mây đen không biết từ đâu mà đến, cấp tốc ngừng tụ, quay cuồng lật chuyển trong không trung, sau đó áp chế từng tầng. Không bao lâu, trời cao bị mây đen che phủ hoàn toàn áp chế, gần như đến mức độ xòe tay không thấy được năm ngón. Đây là... Sắc mặt của ba đại thần đế trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Cùng là dị tượng giống vậy, từ hơn một năm trước đã từng xuất hiện. Một lần đó, mây đen cuộn cuộn bao phủ toàn bộ Đông Thần Vực, sau đó đánh xuống là 9 tầng lôi kiếp hãi thế tuyệt luân. Còn lần này khác với lần trước, bởi vì vẻ âm trầm và đè nén do mây đen này trầm xuống, còn trầm trọng hơn, đáng sợ hơn lần đó, đâu chỉ trăm ngàn lần. Đáng sợ đến khiến ba đại thần đế đều triệt để hít thở không thông, linh hồn trong hoảng sợ, hiện ra co rút chưa bao giờ có. Trong tinh thần thành cũng mây đen đầy trời, một luồng áp lực vô hình đè nén gắt gao trên ngực mọi người. Ở giữa trời đất, tiếng trái tim nhảy lên kia càng lúc càng lớn, giống như có một ma thần hỗn độn còn khổng lồ hơn thần giới đã yên lặng năm tháng vô tận, đột nhiên thức tỉnh, chụp xuống thế giới yếu ớt này, ma chảo với răng nanh của nó. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Ở dưới đè nén đáng sợ quá mức cổ quái này, cho dù một đám tinh thần đều trong lòng nảy sinh bất an sâu sắc. Rất nhanh, những bất an này nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, càng ngày càng sâu, khiến cho linh hồn, trái tim, thân thể, thậm chí cả bộ lông của bọn họ đều điên cuồng run rẩy. Tiếng trái tim nhảy lên càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhanh, khí tức đáng sợ tới cực điểm, tràn ngập từng góc của thế giới. Chỉ có Mạt Lị, nàng vẫn không nhúc nhích, không hề có chút phản ứng nào. Chỉ có đôi tròng mắt của nàng vẫn tối đen trống rỗng vô cùng. Vân Triệt, Vân Triệt. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ tỷ. Sắc mặt của Thải Chi trắng bệch, đối mặt với người thân nhất cả đời này, không biết vì sao trong lòng nàng lại hiện lên sợ hãi rất sâu, cực kỳ sâu. Nàng liên tục la lên, nhưng Mạt Lệ đều thủy chung, không hề có bất cứ phản ứng nào. Nàng cuối cùng liều mạng áp chế tất cả sợ hãi, tiến về phía trước, nắm lấy tay tỷ tỷ. Trong nháy mắt, tay nàng giống như điện giật thu hồi lại, trên mặt càng thêm thất sắc. Tỷ, tỷ, Tay của Mạt Lị lạnh còn hơn băng, lạnh hơn cả Bắc Cực Hàn Vực. Hơn nữa là lạnh đâm thẳng vào tâm hồn. Lúc này Mạt Lị đột nhiên động. Nàng nâng tay trái lên, đặt lên trên kết giới lúc trước phong tỏa nàng và Thải Chi, cũng áp chế tất cả lực lượng của các nàng. Trên mu bàn tay, một luân ấn tối đen chợt lóe, sau đó đột nhiên phóng xuất ra một luồng hắc mang vô cùng nồng đậm. Khoảnh khắc khi luồng hắc mang này xuất hiện, như hiện ra hố đen có lực xé rách vô tận. Linh giác, tầm mắt của mọi người đều bị lực lượng không thể ngăn cản dẫn dắt. Toàn bộ tập trung tới, ngây ngốc nhìn hắc mang lóng lánh trên tay Mạt Lị. Trong mắt của mọi người dưới vô ý thức dần dần phóng đại, lại phóng đại. Màu đen là màu sắc bình thường trong cuộc sống, lại quá quen thuộc. Nhưng mà tất cả bọn họ đều không biết, màu đen lại có thể nồng đậm, thâm thúy đến mức độ như vậy. Luồng hắc mang kia chỉ có một cụm thật nhỏ, nhưng nhìn chăm chú vào nó, trong lòng mỗi người đều không hiểu sao lại dâng lên ý niệm đáng sợ. Luồng hắc mang này đủ để cắn nuốt bất cứ sinh mệnh gì, đủ để cắn nuốt toàn bộ tinh thần giới, đủ để cắn nuốt tất cả thế gian. Kia là cái gì? Thiên Nguyên Tinh Thần là người đầu tiên hoàn hồn, lông tóc gáy của hắn dựng đứng lên thất thanh nói: "Hắc mang, tinh thần giới không hề có bất cứ huyền khí nào có thể phóng thích ra huyền quang như vậy, kia càng không có khả năng là lực lượng thuộc về thiên sát tinh thần. Huyền quang màu đen, rõ ràng là hắc ám huyền lực mới có thể phóng thích ra huyền quang màu đen. Nhưng mà tất cả hắc ám, ma nhân hoặc linh hồn hắc ám mà hắn gặp được trong mấy vạn năm tại thế, hắc ám huyền quang mà bọn chúng phóng thích ra đều chưa bao giờ gây đến cho hắn cảm giác kinh khủng như thế. Tinh thần đế không nói được gì, hắn đều muốn biết hơn bất cứ kẻ nào, luồng hắc quang kia rốt cuộc là cái gì? Trên người Mạt Lị, rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Toàn bộ tinh thần thành lại đang phát sinh cái gì?" Lúc hắc mang lóng lánh, từng đường vết sáng màu đen đột nhiên theo tay trái phủ hắc mang phóng thích mà ra, cấp tốc lan tràn, bắn về phía từng bộ phận trên thân thể Mạt Lị. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, vết sáng màu đen li ti đã che phủ toàn bộ thân thể nàng. Tóc của nàng cũng bay lượn, dựng lên vào lúc này. Ở trong mắt giật mình đến mức tận cùng của tất cả mọi người, đầu tóc dài màu máu do thiên sát thần lực nhiễm vào, tượng trưng cho thiên sát tinh thần từng chút một hóa thành màu tối đen khắp trời, còn hắc ám hơn vực sâu, còn thâm thúy hơn đêm đen. Đây rốt cuộc vì sao lại thế? Hơn phân nửa tinh thần, trưởng lão đứng lên trong kết giới. Bọn họ mới vừa miễn cưỡng bình ổn lại từ trong kinh hãi do Vân Triệt mang đến, liền lại hoảng sợ đan xen. Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đồng loạt, hồn bay lên trời. Rắc, một vết rách nhỏ bé xuất hiện dưới tay Mạt Lị, lại mang đến vết nứt vang tê thiên liệt địa. Mà khoảnh khắc khi vết rách xuất hiện, gần như khiến ánh mắt của tất cả tinh thần, trưởng lão, tinh vệ nhất tề nứt toác. Bởi vì vết rách này xuất hiện trên kết giới phong tỏa Mạt Lị và Thải Chi. Kết giới nghi thức được tạo ra từ lực lượng của 9 tinh thần, 36 trưởng lão, còn có vô số huyền thạch huyền tinh. Ở trong nhận thức của bọn họ là thứ tuyệt đối không có khả năng bị phá tan tổn hại. Không, không có khả năng. Tinh thần đế run rẩy đứng dậy, đôi mắt sung huyết như rơi vào ác mộng. Hắc mang lại lóe lên, nháy mắt bành trướng mấy lần, đắm chìm cánh tay trái thon dài của Mạt Lị vào trong đó, lại là một đường vết rách thật dài nổ tung trên kết giới. Sau đó, vết rách này giao với vết rách lúc trước, sau đó nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt chính là trực tiếp kéo dài tới toàn bộ kết giới. Kết giới ngăn cách ngưng tụ lực lượng và khí tức của một vương giới đứng đầu, có thể nói là thế gian mạnh nhất, lại ở dưới hắc quang quỷ dị kia lại như một tầng thủy sinh yếu ớt, bị một vết rách dễ dàng phân thành hai nửa, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Tiếng kết giới mạnh nhất vỡ vụn sắc nhọn, đến như có hàng trăm ngàn cái dùi cùng nhau đâm vào màng tai với trái tim. Kết giới này chẳng những nối tiếp với lực lượng của 9 tinh thần và 36 trưởng lão, còn nối tiếp với khí tức của bọn họ. Dưới nứt vụn, sự đáng sợ của phản phệ này có thể nghĩ. Trong tiếng vỡ vụn bén nhọ rít không, màng tai của vô số tinh vệ vỡ tan, thất khiếu băng huyết, mà 9 tinh thần mà 36 trưởng lão, bao gồm cả tinh thần đế ở trong đó, toàn bộ giống như bị thiên trùy đánh trúng. Máu tươi trong miệng lênh láng, kinh mạch, huyết mạch vỡ vụn từng mảnh, liền ngay cả nội tạng cũng nứt ra vô số vết rách. Chỗ kết giới nghi thức của bọn họ có 2.000 tầng tinh hồn tuyệt giới đã phong tỏa tinh thần thành với tinh thần giới, đã cùng trong một khoảnh khắc hoàn toàn hỏng mất. Âm thanh tan vỡ và lực lượng bùng ra cuốn lấy mấy trăm ngàn gió lốc tai họa ở trên không tinh thần giới. Toàn bộ tinh thần giới nhất thời giống như thiên tai hàng thế, tiếng sợ hãi kêu gào thảm thiết không ngớt. 9 tinh thần, 36 trưởng lão, toàn bộ bọn họ đều quỳ rạp trên mặt đất, ở dưới phản vệ quá mức đáng sợ điên cuồng nôn ra máu, gần như muốn nôn cạn toàn bộ máu toàn thân. Bọn họ không biết đây rốt cuộc là ác mộng như thế nào, đầu óc trống rỗng, hồn phách càng chấn động muốn tan đi. Hi hi, hu hu. Trong thế giới giống như ác mộng, đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh đáng sợ. Âm thanh kia the thé rất nhỏ bé, khi khóc khi cười, giống như khóc giống như cười, thoáng nghe giống như giọng trẻ nhỏ, nhưng mà lại âm trầm khủng bố đến mức tận cùng, khiến cho toàn bộ thân bọn họ lạnh lẽo như rơi vào vực sâu băng ngục. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên, trên bầu trời mây đen che phủ mặt trời, cuốn động lên cảnh tượng giống như thiên tai diệt thế, mà trong lúc mây đen cuốn động lại chậm rãi lộ ra một gương mặt u ám. Đó là một khuôn mặt của trẻ sơ sinh, lại có hai mắt còn đáng sợ hơn ác ma, phát ra tiếng cười to, khóc thét còn âm trầm hơn lệ quỷ. Phía dưới gương mặt trẻ sơ sinh, Mạt Lị lặng lặng đứng đó, toàn thân nàng vân đen, sợi tóc tối đen không gió mà múa. Đôi huyết đồng trong quá khứ lại che phủ hắc quang đáng sợ, nhưng cũng phản chiếu khuôn mặt của nàng càng thêm trắng bệch. Mà trên tay trái của nàng lại có một bàn quay tối đen bám vào, bàn quay lớn chừng thân thể nàng, triển khai bánh răng như lưỡi dao lạnh lạnh của ma quỷ. Nàng chậm rãi ngước đôi mắt đen lên, nhìn thế giới trước mắt bị hắc ám bao phủ, phát ra âm thanh oán hận đến từ chỗ sâu nhất của ma ngục. Các ngươi nên chết, các ngươi tất cả đều nên chết. Tinh thần đế gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn quay hắc ám trong tay Mạt Lị, thân thể hắn bắt đầu run run, run run đến gần như muốn vỡ vụn thân thể thần đế của hắn. Trong miệng càng phát ra âm thanh hoảng sợ nhất, run rẩy nhất đời này. Tà anh vạn kiếp luân. Bên ngoài tinh thần giới, tai họa gió lốc cuốn lấy do tinh hồn tuyệt giới vỡ vụn, khiến ba đại thần đế đều thất kinh, bị bước lui ra gần trăm dặm. Vẻ kinh hãi của bọn họ còn chưa tan, liền toàn bộ đột nhiên ngẩng đầu. Tiếng cười, tiếng khóc đáng sợ đến khiến cho người ta giống như đặt mình vào trong địa ngục quỷ khóc. Ba thần đế giật mình, nhìn lên bóng dáng ma anh trên không, trống rỗng với ngây ngốc đáng sợ. Sau đó một cái tên như ngàn vạn kinh lôi diệt thế nổ tung trong linh hồn bọn họ. Tà anh! Bọn họ đồng thời lên tiếng, phát ra âm thanh đáng sợ, run rẩy nhất đời này của ba thần đế. Không, không có khả năng, không có khả năng. Trụ thiên thần đế lắc đầu lại lắc đầu, giống như mất hồn. Nguyệt thần đế nói, bóng dáng của tà anh này giống như đúc với trong ghi chép lại, trừ bỏ diệt thế chi luân trong truyền thuyết, còn có cái gì có thể có khí tức đáng sợ như thế. Đứng đầu bốn thần đế đông thần vực, Phạm Thiên thần đế gần như sẽ không hề có cảm xúc, cũng toàn thân sợ run. Hắn ngơ ngác nói, tinh thần giới bế giới lần này chẳng lẽ vì nó? Nguyệt thần đế lắc đầu, không, không có khả năng, đây chính là diệt thế chi luân, cho dù tinh thần đế thật sự tìm được nó, kể cả lại điên cuồng ngàn vạn lần, cũng không thể có khả năng khiến cho nó thức tỉnh lại. Nếu hỏi một huyền giả thần giới, trên đời này thứ đáng sợ nhất là cái gì? Như vậy, cho dù huyền giả của tinh giới, vị diện nào đều sẽ trả lời năm chữ giống nhau như đúc, tà anh vạn kiếp luân. Xếp hạng thứ hai trong 7 đại thiên huyền chí bảo thượng cổ, ma luân khủng bố có danh xưng diệt thế chi luân. Mà danh hiệu diệt thế chi luân của nó tuyệt đối gần như không chỉ là một danh hiệu, nó chân chính từng diệt thế, hơn nữa chôn diệt vẫn còn là thế giới của thần với ma. Một thứ đồ diệt toàn bộ chân thần với chân ma, kết thúc thời đại thần ma, trong thiên hạ, thậm chí toàn bộ lịch sử hỗn độn, là một tồn tại đáng sợ nhất nhất. Mà cách nó diệt thế lần trước cũng mới đi qua hơn trăm vạn năm. Ở trong thế giới không có thần, tà anh vạn kiếp luân cũng mất đi bóng dáng. Toàn bộ ghi chép lại, lưu lại cho đời sau về nó, từng lời lộ ra sợ hãi. Tà anh vạn kiếp luân sẽ không biến mất mà hủy diệt. Sau khi nó diệt sạch thần ma vẫn tồn tại ở một góc nào đó trên thế gian, mọi người muốn tìm được nó, lại sợ hãi tìm được nó. Mà không hề nghi ngờ, chính là nếu có được một món huyền thiên chí bảo khác là may mắn muôn đời, còn tà anh vạn kiếp luân, chỉ cần không phải đồ điên hoàn toàn phát rồ, sau khi tìm được nó, nhất định đều sẽ không tiếc tất cả phong tỏa nó. Cho dù phải ngưng tụ lực lượng trên đời phong tỏa nó, mà tuyệt đối không có khả năng muốn đánh thức hoặc khống chế nó. Mà hôm nay, ở đông vực tinh thần giới, sau khi thần ma bị hủy diệt trăm vạn năm, tà anh vạn kiếp luân lại hiện thế, còn không phải xuất hiện đơn thuần, mà mang theo tà anh đã thức tỉnh và ma khí kinh thế. Từ tinh hồn tuyệt giới nứt vụn, dưới ma khí ngập trời, ba thần đế rõ ràng cũng thăm dò được khí tức của tinh thần đế và các tinh thần khác, mà những khí tức này đều hỗn loạn lạ thường, giống như toàn bộ bị thương nặng. Tinh hồn tuyệt giới bị phá nát, bọn họ dưới phản phệ bị thương nặng là quá mức bình thường, mà có thể phá nát tinh hồn tuyệt giới. Ý thức lực lượng này vượt qua hợp lực của tinh thần đế và tất cả tinh thần, tất cả trưởng lão. Là lực lượng vượt qua cấp bậc nhận thức, vốn không nên tồn tại ở đương thời. Chẳng lẽ đây mới là tai họa của đông vực? Trụ thiên thần đế lẩm bẩm nói, sau đó chân mày hắn chợt trầm xuống, cánh tay chìa ra, một truyền âm huyền trận khá lớn hiện lên phía trước. Chúng thủ hộ nghe lệnh, tà anh hiện thế, đông vực lâm nguy. Cho dù các ngươi đang ở chỗ nào, ở vị trí nào, đều mau chóng truyền tống tới tinh thần giới. Truyền âm huyền trận vỡ tan. Trụ thiên thần đế đã cuốn lấy một luồng sóng khí to lớn nhắm thẳng chỗ tà anh. Phạm thiên thần đế và nguyệt thần đế liếc mắt nhìn nhau. Nếu lời trụ thiên thần đế nói là đúng, nếu quả nhiên là tà anh lại xuất thế, nhất định là tai họa của đông vực. Dưới đại hạn, ân oán giữa bọn họ đã bé nhỏ đến không đáng kể. Hai đại thần đế đồng thời dựng lên truyền âm huyền trận, phát ra mệnh lệnh của thần đế uy nghiêm trầm trọng nhất. Chúng nguyệt thần nghe lệnh, nhanh chóng tới tinh thần giới. Chúng phạm thần, phạm vương nghe lệnh, nhanh chóng tới tinh thần giới. Tuy rằng bốn đại vương giới cách nhau rất xa, nhưng có các truyền tống huyền trận nối liền sẽ tới trong thời gian ngắn nhất, mà trụ thiên thần đế triệu hồi chỉ có người thủ hộ. Nguyệt thần đế triệu hồi chỉ có nguyệt thần, phạm thiên thần đế, lại là phạm thần và phạm vương, đều là lực lượng có cấp bậc mạnh nhất ở chỗ vương giới bọn họ. Bởi vì giới ma uy khủng bố do tà anh mới ra đời phóng thích ra, lực lượng tương đối mỏng manh đến đây chẳng qua là không công chịu chết. Nhất là bởi vì đối mặt với tai họa tà anh đột nhiên giáng xuống, bọn họ tuyệt đối không thể lại có lòng riêng, giữ lại gì. Cho dù vô cùng có khả năng bạo thành lực lượng nền tảng, bị tổn hại nặng nề, truyền âm huyền trận vỡ tan, hai đại thần đế cũng theo sát phía sau trụ thiên thần đế, bằng tốc độ nhanh nhất đi thẳng đến tinh thần thành. Mà tinh thần thành giờ phút này, mỗi một sinh linh, mỗi một sợi không khí, mỗi một hạt cát bụi đều đang trong sợ hãi run rẩy. Trong bọn họ, ai cũng chưa từng thấy tà anh vạn kiếp luân, nhưng cái tên diệt thế chi luân kia lại như nguyền rủa tàn khốc không thể kháng cự, vang vọng và khắc ở trong tâm hải của bọn họ. Luân bàn tối đen trong ghi chép lại kia, tà anh khủng bố khóc thét, cười to kia, còn có chỗ dựa vào của ma luân. Thức tỉnh tất cả kia là thiên sát tinh thần mà bọn họ vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này lại xa lạ tới cực điểm. Ác mộng, tất cả đều là ác mộng. Tì tì, Thải Chi ngồi sững trên đất ngơ ngác nhìn Mạt Lị, cầm ma luân trong tay. Nàng rõ ràng đã thoát khỏi phong tỏa, lại giống như không có lực lượng để đứng lên. Mạt Lị, ngươi... Tinh thần đế quỳ rạp trên đất, mặc dù hắn bị thương dưới phản phệ, nhưng quả quyết không đến mức không cách nào đứng dậy. Nhưng trên dưới toàn thân hắn, từng tế bào đều bị khống chế phát run. Tứ chi mềm yếu đến gần như không cách nào khống chế. Chung quanh hắn, toàn bộ tinh thần và trưởng lão đều cùng tê liệt ngã xuống. Không có một ai đứng lên. Tà anh, không có khả năng là thật. Bọn họ thấy được thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, thừa nhận khí tức đáng sợ nhất trên thế giới này, mà tất cả chính là đến từ Mạt Lị. Tinh thần đáng thương vốn nên lập tức hóa thành tế phẩm. Diệt thế chi luân đã từng tàn sát hết thần ma kia, vạn linh đều e ngại, nhưng lại ở trên người thiên sát tinh thần, Mạt Lị công chúa của tinh thần giới bọn họ, hơn nữa rất có thể đã ở trên người từ rất lâu trước đó. Đây khiến cho bọn họ tin tưởng như thế nào, tiếp nhận như thế nào. Nó chẳng những tồn tại ở trên người Mạt Lị, hơn nữa linh hồn với lực lượng của nó thức tỉnh. Các ngươi nên chết. Một tiếng sét đánh vang vọng thế gian, đó là một tia chớp hiện lên màu tối đen ở bên ngoài nhận thức. Mà lôi đỉnh màu tối đen này giống như ma thần bị quấy nhiễu vừa mới thức tỉnh. Một đầu tóc dài giống như đêm đen của Mạt Lị hoàn toàn múa lên. Tà anh vạn kiếp luân phóng thích ra hắc mang nồng đậm, giống như đôi mắt ác ma đột nhiên mở ra, đánh về phía tinh thần đế đang kinh hãi muốn chết. Bánh răng lượn lờ, hắc quang kia mang theo ma khí với sát khí như ác ma luyện ngục, cắt về phía tinh thần đế, cắt về phía đầu của cha đẻ nàng. Không ai biết vì sao tà anh vạn kiếp luân lại ở trên thân thể nàng. Đây là bí mật lớn nhất của Mạt Lị. Trên đời này chỉ có một mình nàng biết được, cho dù Vân Triệt, Thải Chi đều không hề biết được. Năm đó khi ở Thí Nguyệt Ma Quật, nàng dưới cầu xin của Tà Anh thu lưu nó. Vì cái gì? Chính là vì để cho nó vĩnh viễn yên lặng ở trong thân thể của mình, vĩnh viễn sẽ không rơi vào trong tay người khác, cũng vĩnh viễn sẽ không khiến nó thức tỉnh. Nhưng mà hôm nay, theo Vân Triệt chết đi, theo tất cả quyến luyến và thiện niệm của nàng bị tàn diệt, theo cảm xúc tiêu cực của nàng tàn phá một giới hạn đáng sợ nào đó, lực lượng của nó lại bị thức tỉnh. Còn chân chính khiến lực lượng của nó thức tỉnh lại không phải là mặt lị, mà là tinh thần giới. Tinh thần đế vẫn dại ra trên mặt đất, không hề có chút phản ứng. Ngô Vương cẩn thận! Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi gầm lên một tiếng sợ hãi, bổ nhào thân lên. Lấy tinh thần toái ảnh, nhanh chóng tới trước tinh thần đế. Cánh tay cấp tốc xây lên một thiên nguyên bình chướng, nghênh đón ma luân trong tay mặt lị. Xẹt! Thiên nguyên bình chướng chống đỡ ma luân, nhưng thân thể của thiên nguyên tinh thần lại chấn động mạnh một cái. Trong cơ thể vừa mới bị thương nặng, phun ra một ngụm máu. Một vết rách tối đen thật dài vỡ ra trên thiên nguyên bình chướng, lan tràn hắc khí nhẹ nhẹ, lan ra từ giữa, quấn quanh hai tay của thiên nguyên tinh thần. Hắc khí gần người, sắc mặt của thiên nguyên tinh thần đột nhiên thay đổi. Hai tay của hắn hoàn toàn lành lạnh trong hắc khí, giống như có vô số cây kim thép, móc sắt, cào xé rách da thịt, kinh mạch, xương cốt của hắn, để cho ngũ quan của hắn trong thống khổ và sợ hãi vặn vẹo, vốn không cách nào lấy ý chí kháng cự được. Thiên nguyên bình chướng bị bánh răng cứng rắn đâm vào, trong lúc hắc khí bùng nổ, chính là trực tiếp hỏng mất. Hai tay của thiên nguyên tinh thần rướm máu, vội vàng thối lui lại phía sau. Thiên nguyên tinh thần Đồ Mi là tồn tại như thế nào? Thần chủ cấp 9, địa vị, thực lực ở tinh thần giới là nhân vật số 2 gần với tinh thần đế. Thiên nguyên bình chướng của hắn càng là phòng ngự mạnh nhất của toàn bộ người tinh thần giới cộng lại. Cho dù là tinh thần đế cũng tuyệt đối không có khả năng phá tan trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng lại ở trước mặt Tà Anh Vạn Kiếp Luân, mặt lị một giây vỡ vụn. Sát khí đáng sợ tuyệt lân vẫn gắt gao tập trung ở trên người tinh thần đế. Tà Anh khóc thét, cười to, vang vọng từng góc của thế giới. Có ma luân mang uy diệt thế cuốn động lên hắc mang, đánh tới cha đẻ của chủ nhân nó. Đế vương của tinh thần. Tinh thần đế cuối cùng khó khăn lắm mới hoàn hồn. Hắn đã không kịp triệu hồi huyền khí, gầm lên một tiếng. Hai trưởng đánh ra, gắt gao chống lại Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Tà Anh Vạn Kiếp Luân ép trên hai cánh tay của hắn, một đôi mắt lóe lên hắc mang, đang chăm chú nhìn hắn. Đó là đôi mắt của nữ nhi hắn, không có quang hoa huyết sắc, càng không có dù chỉ một chút ôn nhu với không đành lòng, chỉ có u ám, lạnh như băng, oán hận, sát ý vô tận. Mạt Lị, hắn khẽ gọi một tiếng, sau đó toàn thân run rẩy dữ dội, ngũ quan trong vặn vẹo, thoáng cái nhíu chặt lại. Hai tay của hắn chống lên Tà Anh Vạn Kiếp Luân, bị hắc mang không tiếng động quấn quanh. Mu bàn tay của hắn, năm ngón tay cấp tốc trở lên tối đen. Da thịt trong tối đen bị cắn nuốt từng tầng, dần dần lộ ra xương ngón tay trắng xám. Tiếp theo, liền ngay cả xương ngón tay cũng cấp tốc bị nhiễm lên một tầng màu đen đáng sợ. Tuy rằng hắn mới bị thương vì phản phệ, nhưng hắn dù sao cũng là tinh thần đế. Thân thể của hắn là thân thể cứng rắn nhất trên đời này. Nhưng ở dưới hắc quang này, đảo mắt hóa thành thịt thối xương khô. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.